Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 77, Phản Phác Quy Chân. Cầm Shiranui Zenma tác phẩm hội họa, Jiraiya không được gật đầu, vẻ hài lòng càng đậm một lát, hắn chợt lông mày hơi động, phảng phất ý thức được vấn đề gì. Ồ, tiểu tử ngươi vẫn chưa tới 12 tuổi đi. Làm sao vẽ nữ nhân như thế thông thạo? Hít, cái này, Shiranui Zenma một trận nghẹn lời, ha ha, Jiraiya trừng mắt nhìn. Lại vỗ một cái cánh tay của hắn, lộ làm ra một bộ ta cũng là người từng trải vẻ mặt. Shiranui Zenma lúng túng gãi gãi đầu. Cũng không tiện nói gì, Jiraiya sau đó lại nhìn một chút chính mình văn chương. Chốc lát hỏi, Zenma, ngươi cảm thấy cho ta thiên tiểu thuyết này viết đến thế nào? Thẳng thắn nói, ngài hành văn phi thường xuất sắc, tuyệt đối có nhất lưu tác gia trình độ. Chỉ có điều, chỉ tuy nhiên làm sao? Shiranui Zenma nói tiếp, chỉ có điều ở tình tiết thiết trí phương diện, có chút quá bài cũ. Hơn nữa lỗ thủng tương đối nhiều, khó mà cân nhắc được. Jiraiya trên mặt hiện ra mấy phần thất vọng. Hướng về trên ghế một nằm, người cũng nói như vậy, ai cũng không biết ta lúc nào mới có thể sáng tác ra mọi người cùng tán thưởng mãnh liệt. Hắn lại thở dài. Shiranui Zenma sờ sờ cằm, trầm ngâm một lát sau nói rằng, kỳ thực có một loại tác phẩm, mặc dù đối với tình tiết yêu cầu không cao, độc giả tán thành độ nhưng thường thường rất cao. Jiraiya đầu tiên là sững sờ, lập tức cùng hắn xác nhận một hồi ánh mắt, trong nháy mắt hiểu được, lập tức lắc đầu nói, không được, như vậy văn chương quá nông cạn. Shiranui Zenma nhưng lắc đầu, chậm rãi mà nói, đến, nông cạn chỉ là hình thức, tinh thần nội hàm mới là then chốt, chính là văn lấy tải đạo. Văn học ý nghĩa ở chỗ truyền đạt tư tưởng. Nếu như có thể để càng nhiều người xem đến chính mình tư tưởng nội hàm, coi như hình thức nông cạn một ít, lại có quan hệ gì? Lấy nhất thông tục, được chúng rộng lớn nhất hình thức, sáng tác ra sâu sắc nhất tác phẩm. Bất tài là một cái vĩ đại văn học gia nên có tráng cử à? Nghe được câu này sau khi phảng phất bị đâm bên trong linh hồn giống như vậy, Jiraiya biểu hiện trong nháy mắt thì có biến hóa, hai cánh tay hắn ôm ở trước ngực, mắt nhìn nóc nhà, ánh mắt hơi lấp lóe, trên mặt tràn ngập vẻ trầm ngâm, phảng phất một số ý nghĩ đang từ nội tâm của hắn nơi sâu xa phá xác mà ra. Hắn thật lâu trầm mặc, trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, trực đi ra bên ngoài truyền đến một trận gõ cửa âm thanh. Jiraiya đại nhân, đi vào. Shiranui Zenma quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái thần sắc nghiêm túc, tóc ngắn thanh niên đi vào, cầm trong tay một phần văn kiện. Há, là quả đen à? Jiraiya cười nói, quả đen. Nên Yamashiro Aoba lão sư xuyên nguyên tác quả đen đi. Shiranui Zenma ở trong lòng nghĩ đến, Jiraiya đại nhân, đây là gần 3 ngày nhiệm vụ sắp xếp báo cáo, mời ngài xem qua. Xuyên nguyên tác quả đen đem văn kiện phóng tới Jiraiya trên bàn, cẩn thận tỉ mỉ địa nói rằng, ai, cái tên nhà ngươi làm sao đều là một mặt dáng dấp nghiêm túc, thực sự là vô vị. Jiraiya tùy ý mà liếc nhìn văn kiện, liền khoát tay áo một cái nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi. Đúng, chờ xuyên nguyên tác quả đen rời đi, Shiranui Zenma hỏi, như thế nào, Jiraiya đại nhân? Ừ, Jiraiya lại trầm ngâm sơ qua, lập tức phảng phất rốt cục hạ quyết tâm, hắn vỗ bàn một cái, ánh mắt kiên định lên, nói, không sai, hình thức đều không quan trọng, chân chính văn học liền nên phản phác quy chân. Buổi chiều nơi đóng quân ngoại vi một mảnh trong rừng đất trống, Jiraiya ngồi dưới đất, cầm trong tay sổ tay cùng với một cây bút, chính đang múa bút thành văn mà ở Jiraiya bên cạnh không xa, Shiranui Zenma hai tay kết ấn, trong cơ thể chakra lưu chuyển, thuộc về hỏa sóng sức mạnh cấp tốc mở rộng hỏa độn đầu khắc khổ. nóng rực, ánh sáng từ trong miệng hắn bắn nhanh ra, nhưng không có bôn hướng về phía trước, mà là cực tốc ở trước mắt ngưng tụ, mơ hồ muốn hóa thành một đoàn ngưng tụ quả cầu lửa theo ngưng tụ quả cầu lửa hình thành. Một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn kéo tới, Shiranui Zenma thậm chí có thể xem thấy mình nuốt bọt bốc hơi lên sản sinh sương mù nóng nóng nóng. Shiranui Zenma sắc mặt đỏ lên, nhưng là cũng nhịn không được nữa mãnh liệt sức nóng, lúc này hét lớn một tiếng, ngưng tụ quả cầu lửa lập tức lóe ra, bắn thẳng đến cách đó không xa một tảng đá, nhưng mà quả cầu lửa chỉ bay đến một nửa liền bỗng nhiên tan vỡ. Uy năng hầu như không còn, cuối cùng chỉ hóa thành một mảnh tán loạn hỏa diễm, ở trên tảng đá lấp lóe giây lát tức biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ nhất luyện tập hỏa độn đầu. Khắc khổ, thất bại. Shiranui Zenma đặt mông ngồi dưới đất, hơi thở dốc một hồi này đầu khắc khổ xác thực khó luyện. Không chỉ có háo chakra, hơn nữa phi thường khó có thể khống chế, cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng rất khó bảo toàn chứng không bị quả cầu lửa sức nóng thương tổn được, bởi vì chỉ là luyện tập. Duyên cớ, nhẫn thuật xa chưa hoàn chỉnh địa thả ra ngoài, vì lẽ đó chakra tiêu hao đối lập thiếu một ít lấy hắn hiện hữu chakra lượng. Nên còn có thể luyện nữa một lần. Shiranui Zenma lấy ra đệ tam Hokage hỏa chi tâm đến, nhìn một chút, trên mặt không khỏi khẽ cau mày, rơi vào trầm tư chỉ chốc lát sau. Hắn ngồi vào Jiraiya bên cạnh. Jiraiya đại nhân, tại sao ta dựa theo hỏa chi tâm đến, luyện tập đầu khắc khổ thời điểm, rất khó khống chế xong chính mình chakra, do đó phòng ngừa bị quả cầu lửa sức nóng thương tổn được. Chỉnh múa bút thành văn, Jiraiya cũng không ngẩng đầu lên, một bên viết vừa nói, ông lão, chakra là toàn thuộc tính, chakra năng lực khống chế căn bản không phải người thường có thể cùng, bởi vậy, hắn đang luyện tập nhẫn thuật thời điểm, người thường sẽ gặp phải một ít chi tiết nhỏ tính vấn đề hắn căn bản sẽ không gặp phải. Tin hết thư thì lại không bằng không thư, hiểu chưa? Shiranui Zenma không còn gì để nói, vì lẽ đó, Jiraiya đại nhân, vấn đề này muốn giải quyết thế nào? Tiêu hao thêm phí một ít chakra đi áp xúc quả cầu lửa, Jiraiya nói câu. Trên tay vẫn ở múa bút thành văn, đồng thời sắc mặt càng hưng phấn, áp xúc quả cầu lửa, Shiranui Zenma ngẩn ra. Lập tức như có ngộ ra địa gật gù, cân nhắc một hồi, liền đứng dậy chuẩn bị luyện nữa một lần, đại công cáo thành. Đang lúc này, Jiraiya thanh âm hưng phấn bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Shiranui Zenma quay đầu nhìn lại, Jiraiya đã đem sổ tay cùng bút đưa tới, viết xong. Phản phác quy chân bản, mau mau giúp ta xem một chút, lại phối hợp vài tờ đồ. Nhanh như vậy, Jiraiya cười ha ha lên. Ta cũng không biết tại sao, lần này sáng tác trước nay chưa từng có trôi chảy, từ đầu viết đến đuôi, làm liền một mạch, xem ra là thiên phú thức tỉnh rồi. Shiranui Zenma âm thầm gật đầu, tiếp nhận Jiraiya phản phác quy chân tác phẩm, một bên hỏi câu, Jiraiya đại nhân, ngài chuẩn bị phối vài tờ đồ, chính là cái kia mấy cái cảnh tượng, người xem xong liền biết rồi. Jiraiya nét mặt già nua ửng hồng, xoa xoa tay nói rằng nhanh chóng xem lướt qua một lần. Dù là Shiranui Zenma từng trải thâm hậu, cũng không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai, tim đập nhanh hơn lên. Jiraiya không nhịn được hỏi, thế nào? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Rất nhiều nhẫn thuật ở manga, công thức thư, anime bên trong biểu hiện đều không giống nhau lắm. Quyển sách sẽ từ ba người bên trong tuyển chọn một cái vì là chuẩn liên quan với đầu khắc khổ. Phương thức công kích, quyển sách lấy công thức thư vì là chuẩn tình huống tương tự mặt sau không lại nói rõ riêng quỷ gì. Thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.